Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 483, Ác Mộng Thần Gặt Hái. Cuối cùng một cuộc a, Hồ Phong Lai Pokemon đã lên sân khấu. Hắn mạnh nhất Pokemon, cũng là duy nhất một chỉ đạt tới thiên vương cấp cường hệ Pokemon. Ogren, 530 chủng tộc giá trị, đủ để địch nổi ngự tam gia thực lực cường đại. Ogren con này Pokemon cùng Tyranita giống nhau, là những cái này yêu thích khôi ngô hình lớn đại Pokemon huấn luyện nhà đồ ăn. Mà có thể siêu tiến hóa cũng ý nghĩa, nó hoàn toàn có thể trở thành huấn luyện nhà chủ lực. Cho nên nói, Diệp Huyền thật ra thì vẫn là cực kỳ thích Ogren. Có cơ hội, hắn cũng sẽ đem bên ngoài thu phục, làm vì mình phổ thông Pokemon trong đội ngũ một thành viên. Ogren, đẳng cấp, 70 cấp phẩm chất, tử sắc đáng tiếc, phẩm chất chỉ là tử sắc, mà không phải là màu cam truyền thuyết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đã cùng, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền gặp phải một con màu cam phẩm chất Ogren. Cái này lại không phải Pokemon thế giới, có thể xuất hiện số nhiều màu cam phẩm chất. Cái này cái thế giới màu cam, vậy cũng là trăm năm khó gặp nhân vật mạnh mẽ. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, đại bộ phận Pokemon màu cam cá thể cũng hầu như nằm ở trống rỗng trạng thái. Hồ Phong Lai chỉ là một đạo quán quán chủ. Người như vậy, toàn bộ thế giới có gần nghìn cái. E rằng hắn có màu cam Pokemon, nhưng chắc chắn sẽ không là Ogren. Ngươi đi đi, cuộc chiến thứ ba, cũng là trận chiến cuối cùng. Diệp Huyền không cần phải nữa để Hồ Phong Lai cái gì. Darkrai, Diệp Huyền con thứ ba, rõ ràng là có ác mộng thần chi xưng Darkrai. Đây là cái gì? Ác mộng thần xuất hiện, để toàn trường khán giả, thậm chí TV cùng màn hình đối diện khán giả, đều cảm nhận được một loại không rõ khí tức, cảm giác sợ hãi. Đúng vậy, liền là một loại sự sợ hãi vô hình cảm giác. T, làm sao đột nhiên có chút lạnh a? Con này Pokemon là chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ là bị nàng nhìn chăm chú vào, thì có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy? Cái này, con này Pokemon là cái gì a? Cảm giác cùng quỷ hồn giống nhau. Uy, không phải đáng sợ hơn a? Đây là ban ngày, một cái huấn luyện gia nói. Hơn nữa trên đời này ở đâu ra quỷ a? Chỉ có u linh hệ Pokemon a. Cái này nhất định là u linh hệ Pokemon. Đáng tiếc, bọn họ đã đoán sai. Ác mộng thần cũng không phải u linh hệ, mà là ác hệ Pokemon. Mà chủng sợ hãi cũng không phải đến từ quỷ quái, nó đến từ mỗi cái nội tâm của người. Đối với hắc ám, đối với không biết, đối với tuyệt vọng sợ hãi, Diệp Huyền nhà ác mộng thần đã 71 cấp, thực lực của nàng rất mạnh. Thật đánh nhau, lấy kỳ đặc thù tính, thậm chí không phải biết ti Anozomi kém, là hoàn toàn có thể vượt qua chủng tộc giá trị. Đánh ra nghịch thiên thương làm hại mạnh mẽ đại Pokemon. Lần đầu tiên sáng bộ dạng, Diệp Huyền không có cho Hồ Phong Lai cơ hội. Lúc này đây, hắn tuyển trạch tiên phát chế nhân, cho mọi người chào hỏi a. Darkrai, sợ. Darkrai trong mắt bảo phát ra hào quang màu đỏ thắm. Sau đó, nàng cực nhanh lên không. Giữa hai tay, một cỗ đen nhánh năng lượng đang ở hội tụ. Ám lỗ đen, cái gì? Nhìn đầy trời như mưa rơi quả cầu ánh sáng màu đen. Hồ Phong Lai vội vã ra lệnh. Ogren, mỏm đá vỡ. Giống, chỉ thấy Ogren chợt một bước phá toái đại địa. Chỉ một lúc, một đạo to lớn nham bích xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ngăn cản sở hữu khả năng trúng mục tiêu hắn ám lỗ đen. Ám lỗ đen là đặc thù tuyệt chiêu. Còn đối với sinh mạng thể hữu hiệu, có thể đưa chúng nó thôi miên, chỉ là bản thân cũng không tồn tại lực phá hoại. Ô, nhìn ám lỗ đen bị đỡ, Diệp Huyền cũng không có quá mức để ý. Dù sao cũng là một cái thiên vương cấp chiến lực. Nếu như liền một chiêu này đều không có cách nào đối phó, vậy quá khoa trương. Ogren, siêu tiến hóa. Nhưng mà, không có các loại. Chờ, Diệp Huyền lần nữa tiến công. Hồ Phong Lai lập tức để Ogren lấy ra hắn mạnh nhất trạng thái. Mega tiến hóa, giống, theo to lớn kim loại tiếng va chạm, Ogren thân thể phát sinh biến hóa lớn, mà theo hào quang 7 màu hạ xuống, nhất tôn lớn xa hơn phía trước siêu cấp Ogren xuất hiện tại hết thảy người xem trước mặt. Là, vâng, đúng, Hồ Phong Lai vương bài, siêu cấp Ogren. Hồ Phong Lai nghiêm túc, hắn Ogren có thể là có thể cùng thiên vương giao phong mạnh mẽ đại Pokemon A. Rốt cuộc có thể đặc sắc, vẫn luôn là đơn phương diện ngược sát, khiến người ta cũng hoài nghi hai người là đang diễn trò. Hiện tại có thể tính có thể xem thật kỹ, Diệp Huyền các hạ, Hồ Phong Lai tràn đầy tự tin nói ra, ta Ogren như thế nào? Có thể hay không vào ngươi pháp nhãn. Ở Hồ Phong Lai trong mắt, chính mình Ogren có thể không sánh bằng thiên vương vương bài Pokemon. Nhưng nếu như là nhị hào chiến tướng, hắn có lòng tin dùng Ogren đánh ra tốt phát ra. Vận khí tốt, thắng nổi đối phương cũng không phải là không thể không. Rất tốt, làm dù không sai, coi như đối phương là tử sắc phẩm chất Pokemon. Có thể làm được Mega, đây hoàn toàn chứng minh huấn luyện ra bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Hơn nữa, Ogren là có thể cùng ngự tam gia địch nổi cao chủng tộc giá trị Pokemon. Mega tiến hóa phía sau, càng là đạt tới 630 điểm. Dựa theo trước kia phân tích, 70 cấp xuống Ogren thực lực, đã phi thường kinh người, dù cho ở thiên vương cấp bên trong. Đều có thể xếp vào vùng trung du, 70 cấp Ogren, cùng 70 cấp siêu cấp Ogren. Cái này có thể hoàn toàn là hai cái thế giới, 100 điểm trụ cột chủng tộc giá trị chênh lệch. Thật không phải thổi phồng lên, nhưng tiếc là, chỉ là màu cam phẩm chất. Cái gì, ta cũng không có khinh thường đồ quán chủ ý tứ của ngươi. Trên thực tế, nha, để ta làm cho ngươi xem một chút đi. Vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, ở ta Darkrai thi triển ra chiêu này thời điểm, hay là sàn quyết đấu, đó là thuộc về nàng ác mộng thần, lo sát sinh, Darkrai, nói xong, không đợi Hồ Phong Lai nghi vấn, Diệp Huyền lập tức để Darkrai thi triển ra nàng kinh khủng nhất tuyệt chiêu. Ngạc mộng lĩnh vực, sợ, chỉ thấy Darkrai bỗng nhiên mở ra đôi một. Không cánh tay, kinh khủng hắc ám lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ nơi sân. Cái này phút chốc, trong sân, nguyên bản khí thế bừng bừng siêu cấp Ogren, lại giống như không có khí một dạng, đình chỉ ở nơi đó. Nó ngẩng đầu, hai mắt thất thần, trên mặt không ngừng biến hóa, phảng phất tại trải qua chuyện kinh khủng gì một dạng, ngạc mộng lĩnh vực. Cũng không phải chân chính lĩnh vực, mà là lấy Darkrai đặc tính, ác mộng, làm cơ sở. Khai phá ra một chủng loại lĩnh vực tuyệt chiêu. Loại này tuyệt chiêu vô cùng đặc thù. Nó có thể trong nháy mắt vây khốn thực lực ở ác mộng thần dưới Pokemon. Thậm chí còn, dù cho so với ác mộng thần cường đại Pokemon, cũng có thể ràng buộc ở trong lĩnh vực này, dài đến hơn 10 giây. Mà, chính là ác mộng thần bây giờ có, cường đại nhất tuyệt chiêu, không sao cả đối phương có rất mạnh, lại tránh tàng ở cái gì địa phương, chi phối toàn bộ sân vô giải tuyệt chiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.